Anh ta phát hiện ra rằng hai vết thương trên đầu gối kia có diện tích bề mặt vô cùng lớn. Không giống vì quỳ lâu mà bị. Do đó, anh ta lúng túng ho nhẹ hai cái. Cười hì hì. Chị dâu, em thương lượng chuyện này với chị được không? Tô Kim Thư hơi bất ngờ. Chuyện gì cơ? Thì lễ mừng thọ của ông cụ Lệ ấy. Em cũng thuộc hàng con cháu cần phải về. Hay là chị cho em đi cái máy bay tư nhân của anh hai? Đi về chung hai người được không? Cái này, Tô Kim Thư còn chưa dứt lời thì Lệ Hữu Tuấn đã lạnh lùng từ chối. Không được, Tân Tấn Tài bùng nổ. Anh hai, anh có nhầm lẫn gì không? Cái máy bay tư nhân của anh rất là lớn luôn đó hiểu. Không, thêm một người là em cũng có nhiều bao nhiêu đâu. Dù sao đều là bay về hết mà. Cho em bay ké một tí không được sao? Anh này bình thường đúng là nhìn không ra. Đúng là càng nhiều tiền càng keo kiệt em. Lệ Hữu Tuấn nghe anh ta lại nha lại nhảy than phiền không ngừng thì mặt càng ngày càng đen với sự hiểu biết của Tô Kim Thư về Lệ Hữu Tuấn. Thì lúc này cô lại im lặng. Hẳn là muốn trêu anh một chút. Thấy tình hình trước mặt, cô khẽ kéo tay Tân Tấn Tài. Cậu đừng nói nữa, cậu còn nói thì sợ là không đi được thật đấy. Tân Tấn Tài lúc này mới sực tỉnh táo lại. Anh ta cười hì hì ngậm miệng. Cảm ơn chị dâu, thoáng cái thời gian đã đến 8 giờ tối. Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư dẫn theo hai đứa nhỏ trực tiếp lên đường từ biệt thự trên núi Ngự Cành. Cả nhóm thấy được Tống Chỉ Manh và Tần Tấn Tài đang đợi ở sân bay tư nhân. Mọi người vừa chạm mặt đã trực tiếp lên máy bay. Máy bay tư nhân của Lệ Hữu Tuấn rất rộng rãi. Nội thất bên trong cũng hết sức sang trọng. Còn có nữ tiếp viên hàng không chuyên dụng đã được sắp xếp sẵn. Lệ Hữu Tuấn và Tần Tấn Tài mặt đối mặt ngồi ở hàng ghế trước. Trước mặt bày ra rượu vang đắt tiền. Tần Tấn Tài lưu loát kể ra một ít sở thích của ông cụ Lệ cho Tô Kim Thư nghe. Liếc mắt một vòng, anh ta chợt nhận ra Tống Chỉ Manh từ lúc mới lên máy bay đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Anh ta nghiêng đầu thử nhìn vào buồng máy bay phía sau. Thì ra Tống Chỉ Manh chọn một vị trí ở đuôi buồng máy bay. Một mình ngơ ngẩn ngồi đó, nhìn ra bầu trời đầy sao phía bên ngoài cửa sổ. Tần Tấn Tài nhíu mày. Chỉ Manh bị sao vậy? Từ lúc lên máy bay thì liền ủ rũ. Không vui. Trong ấn tượng của anh ta, Tống Chỉ Manh chính là một cô gái vô tư. Hơn nữa còn đặc biệt mau quên. Mỗi lần gặp chuyện buồn, thì hai ngày sau là đã quên. Dù người khác có nhắc tới, thì cô ấy cũng sẽ nghiêm túc nói. Tôi thật sự không nhớ gì hết. Thậm chí ngay cả một chút dáng vẻ phiền muộn cũng nhìn không ra. Cho nên mọi người vẫn luôn cho rằng cô là một người không tim không phổi. Tô Kim Thư không an tâm. Mọi người cứ ở đây nói chuyện đi. Em đi xem thử chút. Tô Kim Thư trực tiếp đi tới ngồi xuống kế bên Tống Chỉ Manh. Tống Chỉ Manh đang cô đơn ngẩn người ra thì đột nhiên lại thấy trước mặt mình chợt có một ly cốc tai. Cô ấy đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Tô Kim Thư nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ Manh, bầu trời đêm bên ngoài thật là đẹp. Đặc biệt là nhìn xuyên qua những đám mây thế này. Trông khác hoàn toàn so với cảm giác khi đứng ở dưới đất. Thật ra em cảm thấy, có một số việc nếu chúng ta đối góc độ để xem xét nó, thì có lẽ sẽ có những phát hiện khác biệt lắm. Chị thấy sao? Cách chương.